Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2715, chương 2715, vương tử bị đuổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tà Đế đề cử nguyệt phiếu đại hoàn quốc những binh mã. Kia phát hiện Trình Sử Mặc đám người tồn tại, bọn họ ngoài ý muốn một chút, nhưng ngay sau đó liền không thế nào quản Trình Sử Mặc bọn họ. Như cũ tiếp tục hướng cái đó thiếu niên đánh tới. Trình Sử Mặc bọn họ vốn là không có nhúng tay chuyện này ý nghĩa. Dẫu sao chuyện này theo bọn họ không có quan hệ. Bọn họ theo cái đó bị đuổi giết thiếu niên càng không có quan hệ gì. Gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ sự việc, Trình Sử Mặc đã rất ít làm. Một người theo tuổi tác tăng trưởng, tự nhiên sẽ rõ ràng một ít chuyện tình có thể làm, một ít chuyện tình không thể làm. Nếu như chỉ là chính hắn mà nói, Trình Sử Mặc không ngại ra tay. Có thể hắn bây giờ đại biểu là cả đại đường à. Vạn nhất phát sinh liền một ít không tốt tình huống, vậy đối với bọn hắn đại đường, đối với bọn họ lần này đi ra ngoài đoàn đội mà nói, đều là chuyện rất phiền toái tình. Cho nên, chỉ cần chuyện không đóng mấy, bọn họ liền không muốn nhúng tay. Chỉ là, để cho Trình Sử Mặc bọn họ không ngờ tới là, những cái kia xông tới người, lại hướng bọn họ ra tay, đuổi giết người hướng bọn họ đánh tới. Rất hiển nhiên, đuổi giết người lấy là bọn họ theo cái đó thiếu niên là một phe. Cái này làm cho Trình Sử Mặc rất tức giận, bọn họ đại đường không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng không đại biểu bọn họ đại đường sợ phiền toái à. Những người này cũng giết đi lên, bọn họ nếu không phải đánh lại, liền có chút không nói được đi, bọn họ đại đường mặt mũi đi vậy đặt à. Lại còn, người khác cũng giết tới, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết à. Cho nên, Trình Sử Mặc một tiếng gầm lên, mụ nội nó, lại dám đắc tội ta đại đường, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, Trình Sử Mặc mang binh mã liền vọt tới. Vậy hơn 1,000 tên sức chiến đấu của binh lính không đạt tới đại đường. Bất quá cũng không có yếu nhiều ít. Hai bên như vậy chém giết. Lúc mới bắt đầu, quân đường cũng không có chút nào rơi vào hạ phong ý nghĩa. Chỉ bất quá, kẻ địch rốt cuộc người nhiều. Chém giết hồi lâu sau, quân đường dần dần cũng có chút mệt mỏi, có chút không chịu nổi. Trình Sử Mặc chán toát mồ hôi lạnh. Nếu như một mực như vậy giết đi xuống, bọn họ khẳng định không phải những người này đối thủ à. Vậy bọn họ những người này toàn quân chết hết cũng là có thể. Nhưng mà bọn họ làm sao có thể toàn quân chết hết đâu. Hắn không có thể để cho mình binh mã hao tổn ở chỗ này à. Nếu không liền quá uất ức. Hắn có chút hối hận, mình chạy xa như vậy làm gì à. Hiện nay, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ, hy vọng bọn họ đại đường viện quân có thể rất nhanh chạy tới. Chém giết, máu tươi phun ra, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Có quân đường, cũng có đại hoàn quốc. Bọn họ như vậy chém giết một hồi sau đó, quân đường rốt cuộc có chút không chịu nổi. Có thể vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền lực một tiếng quát to. Lão Trình chỉa vào, ta tới, Tần Hoài Ngọc tới. Trình Sử Mặc thấy Tần Hoài Ngọc mang binh lập tức chạy tới sau đó. Lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc ngươi, làm sao mới đến à? Cho giáo ta dạy hắn cửa. Vậy còn dùng ngươi nói. Tần Hoài Ngọc mang binh mã vọt tới. Hắn mang theo 500 binh mã. Không tính là rất nhiều, nhưng sức chiến đấu đều là hết sức cường hãn. Cho nên, theo đại hoàn quốc binh mã chém giết chung một chỗ sau đó, quân đường rất nhanh liền thay đổi thế cục. Những cái kia đại hoàn quốc sĩ binh một cái tiếp theo một cái bị giết. Tinh thần của bọn họ bắt đầu tán loạn, dẫn đầu tướng quân tròng mắt ngưng, có chút bận tâm và khẩn trương. Hắn không nghĩ tới gặp phải binh mã như thế cường hãn. Dĩ nhiên, hắn càng không nghĩ đến chính là Tuyết Vương tử lại có như vậy người giúp. Như thế, bọn họ Ảnh Quốc Vương chỉ sợ đã nguy hiểm rồi à. Bọn họ càng ngày càng không phải là đối thủ. Tiếp tục đánh tiếp, tình huống đối với bọn họ không ổn. Vốn là lấy là ngày hôm nay có thể giết Tuyết Vương tử. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ hiển nhiên có chút không quá có thể. Đáng ghét, tướng quân, làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải bọn họ đối thủ à? Lại đánh tiếp, chúng ta sợ cũng khó mà còn sống. Đúng vậy, tướng quân, hiện nay loại chuyện này, có thể nên làm thế nào cho phải à? Tướng quân, nếu không chúng ta lui binh đi, đi về trước bẩm báo quốc vương bệ hạ, sau đó sẽ muốn những biện pháp khác. Ngoặc kép, những cái kia tướng sĩ đều có điểm sợ, muốn lui về phía sau. Lãnh binh tướng quân do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Thà ở chỗ này bị giết, ngược lại không như trước tiên lui đi bảo vệ tánh mạng, sau đó lại nghĩ biện pháp tiêu diệt Tuyết Vương tử. Dù sao, ở bọn họ Đại Hoàn Quốc, Tuyết Vương tử phải chết. Lui binh, dẫn đầu tướng quân hạ lệnh, sau đó Đại Hoàn Quốc binh mã liền bắt đầu lui về phía sau đứng lên. Đại Hoàn Quốc binh mã lui binh, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng không có truy kích. Bọn họ đối với chỗ này một chút đều chưa quen. Bọn họ không biết phía trước là cái gì, cho nên bọn họ tự nhiên không dám đi truy đuổi. Vạn nhất có cạm bẫy làm thế nào? Hơn nữa sắc trời cũng đã muộn, bọn họ thật không thể mạo hiểm nữa. Bọn họ ngừng lại, bất quá, nhưng là cầm cái đó bị người đuổi giết thiếu niên cho mang theo tới đây. Cái này thiếu niên, hại được Trình Sử Mặc thiếu chút nữa bị những người đó cho vây giết. Nếu như không thể biết rõ tình huống, Trình Sử Mặc trong lòng nhất định là hết sức khó chịu. Ngươi là người nào à? Tại sao sẽ bị đuổi giết? Nơi này là địa phương nào? Tuyết Vương tử đối với đại đường những người này không hề coi là sợ, thậm chí còn có một chút cảm kích. Dẫu sao nếu như không phải là đại đường những người này, hắn có thể sẽ bị Đại Uyển Quốc những quân phản loạn kia giết chết. Chỉ là hắn nghe không hiểu đại đường người ta nói, mà hắn nói nhỏ nói một tràng, Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ cũng nghe không rõ ràng. Bọn họ ngôn ngữ không thông, hai người lẫn nhau nhìn quanh. Trình Sử Mặc nói, làm thế nào, còn có thể làm sao, mang về đi, có lẽ Tần đại ca biết hắn là nói cái gì. Trên đời này, còn không có gì ngôn ngữ là bọn họ Tần đại ca không biết. Hai người như vậy thương nghị tốt, sau đó liền dẫn cái đó Tuyết Vương tử chạy trở về. Trở lại trại lính sau đó, Trình Sử Mặc cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần đại ca, đây quả thực là một quả đen. Bất quá cái đó thiếu niên cứu cũng cứu, ta cũng không có thể không quản hắn, cho nên liền đem hắn mang trở về. Ngươi có vấn đề gì? Hỏi hắn là được. Hiện nay loại chuyện này cũng chỉ có thể Tần Thiên tới hỏi. Rất nhanh, có người cầm cái đó thiếu niên đeo lên tới. Tần Thiên ở nghe nói Tuyết Vương tử tình huống sau đó, cũng đã biết bọn họ dùng ngôn ngữ gì, cho nên Tần Thiên liền trực tiếp dùng những thứ này ngôn ngữ hỏi thăm. Ngươi là người nào? Tại sao sẽ bị người đuổi giết? Nơi đây lại là nơi đó? Gặp Tần Thiên biết bọn họ ngôn ngữ, Tuyết Vương tử nhất thời liền hưng phấn. Ngươi tốt, nơi này là Đại Hoàn Quốc. Ta là Đại Hoàn Quốc Vương tử, mọi người cũng gọi ta Tuyết Vương tử. Trước đoạn thời gian phụ vương ta chết, vốn phải là do ta tới tức vị. Chưa từng nghĩ chúng ta Đại Hoàn Quốc Ảnh tướng quân lại phát động phản loạn, đoạt ta ngôi vua, thiếu chút nữa giết chết ta. May các ngươi cứu ta. Các ngươi là người nào? Ta trước kia tại sao không có gặp ngươi cửa? Tuyết Vương tử khi nói xong mình tình huống sau đó, hỏi ngược một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.